Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1231, kích động, góc truyện audio.com, editor, may, trước nay anh đều chưa nghĩ tới, Hoàng Phủ Bạc Ý sẽ có lúc tuyệt vọng như vậy, mặc dù ngày đó ở đỉnh núi Bạch Vân cô tỏ tình với anh, cho rằng bị anh cự tuyệt, cô khóc đến chật vật nhưng vẫn quật cường thẳng lưng như cũ. Cô nên là công chúa vĩnh viễn kiêu ngạo, cô gái được mọi người nâng ở lòng bàn tay. Lôi Nặc động tác vụng về nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hoàng Phủ Bạc Ý, giọng nói thô lỗ nhất quán cũng tự động yếu bớt decibel. Không có việc gì, không có việc gì tiểu ý, em vẫn là em, vẫn là Hoàng Phủ Bạc Ý, vẫn là con gái của em. Hoàng Phủ Bạc Ý lắc lắc đầu lung tung, tóc dài màu vàng xinh đẹo rơi ở trên mặt bị nước mắt lây dính ướt át. Không phải, không phải. Trong lòng Lôi Nặc tê dần, anh vốn dĩ ăn nói vụng về, thấy Hoàng Phủ Bạc Ý khóc như hoa lê dính mưa, càng không biết an ủi người như thế nào. Bỗng chốc thân mình Hoàng Phủ Bạc Ý mềm nhũn, khóc ngất ở trong lòng ngực Lôi Nặc kinh hoàng la lên một tiếng. Tiểu ý, ngã tư đường, xe thể thao may bách tựa như điên rồi lao đi. Trong phòng khách sạn, Hoàng Phủ Bạc Ý nằm ở trên giường, khóe mắt nhắm lại còn ngưng đọng nước mắt, ấn đường nhíu chặt lộ ra bất an và kinh hoàng của cô. Bác sĩ đã tới, là bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà tạo thành ngất xỉu tạm thời, nghỉ ngơi một lát là được. Cách chương.